Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 17, sống trong ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ chồng của Nguyên Thân tuổi tác đã rất lớn, sức khỏe cũng không tốt, không thể xuống đồng làm việc. Một mình Nguyên Thân đi làm nông nuôi sống cả nhà, còn phải luôn quan tâm chăm sóc hai bố mẹ già. Lúc Giang Thủy Tâm còn nhỏ, sức khỏe cũng không tốt lắm, luôn quấy khóc, Nguyên Thân rất mệt mỏi, ngày ngày chỉ cần nằm xuống là ngủ, hoàn toàn không biết gì về trạng thái tâm lý của Giang Mộc Tâm. Giang Mộc Tâm rất hiểu chuyện, cũng chưa bao giờ nói những lời này trước mắt Nguyên Thân. Cô bé giấu hết mọi chuyện trong lòng, càng ngày càng ít nói, tâm tư cũng nhạy cảm hơn. Giang Bảo Quốc gửi thư về, người vui vẻ nhất chính là Giang Mộc Tâm. Cô bé còn từng chạy ra ngoài khoe khoang với những đứa trẻ chế giễu mình từ nhỏ đến lớn. Cha cô còn sống, cô cũng không phải là một đứa con hoang không có cha. Cha cô là quân giải phóng, hơn đứt cha của bọn chúng. Lúc biết Nguyên Thân muốn đến Giang Bảo Quốc hay ngày trước, trên mặt Giang Mộc Tâm luôn nở nụ cười. Giang Mộc Tâm không muốn quay về, kiếp trước cũng vậy. Nhưng Giang Bảo Quốc không cần cô bé cũng không lay chuyển được Nguyên Thân. Sau khi quay về thôn, chuyện Nguyên Thân ly hôn với Giang Bảo Quốc đã truyền đi khắp nơi. Mọi người càng thêm cười nhạo Giang Mộc Tâm. Cô bé sống ở quê không mấy vui vẻ. Bà Giang vừa nhìn là lại mắng cô bé xui xẻo. Đám du thủ du thực ở trong thôn vừa nhìn thấy Giang Mộc Tâm là huýt sáo chồng ghẹo. Lưu manh côn đồ thì luôn nhìn cô bé với ánh mắt khiến cô sợ hãi buồn nôn. Nguyên Thân rốt cuộc nhận ra được sự nghiêm trọng của chuyện này. Lời an ủi của cô ấy chưa từng có tác dụng với tâm trạng tích tụ của con gái. Lúc Giang Bảo Quốc đến đón, Giang Mộc Tâm không chút do dự theo anh ta đi. Năm đó tuổi của cô bé còn quá nhỏ, suy nghĩ không thấu đáo. Chỉ muốn thoát khỏi nơi khiến mình hít thở không thông. Trước khi lâm chung, Giang Mộc Tâm từng nói với Nguyên Thân rằng mình ở trong thôn, cảm thấy mỗi ngày đều u ám. Nhớ lại thời điểm đó, trong lòng cô chỉ còn lại bóng tối. Ngô Thanh Nhàn chưa từng trải qua những gì Giang Mộc Tâm đã trải qua. Từ nhỏ cô đã được mọi người chiều chuộng yêu thương. Người khác vừa nhắc đến cô là chỉ có khen ngợi. Ngô Thanh Nhàn chưa từng gặp phải sự ác ý lớn như Giang Mộc Tâm. Cô chưa từng làm mẹ, nhưng giờ phút này, trong lòng cô vô cùng chua xót, đến mức cô chỉ muốn rơi nước mắt. Cách chương.